Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, mời chỉ đạo ta tu hành. Son Gouben tiên sinh, Mark vỗ vỗ cái kia phát triển được nhô lên cự đại cơ ngực. Lại hai tay bóp quyền, là một cái biểu hiện hai đầu cơ bắp lực lượng động tác. Ngươi nhìn thấy chưa, ta đây một thân bắp thịt, cũng đều là chân chân thực thực lực lượng, không giống ngươi là ảo thuật. Ta tin tưởng, vô luận dạng gì ảo thuật, đụng phải súng thật đạn thật, cũng phải bị đánh thành phấn vụn. Son Gouben thả lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo đứng, một cái đầu ngón tay hướng phía Mark câu giống nhau, dương dương lười biếng nói, bắt đầu đi, tốt, Mark hưng phấn. Đang ở Son Gouben cho là hắn sẽ lúc ra chiêu, chỉ thấy hắn dường như quyền anh vận động viên ở trước khi tranh tài hướng truyền thông cùng khán giả chào hỏi giống nhau, giơ cao song quyền chuyển động thân thể làm thị uy động tác. Cho tới khi cả cái động tác đều làm xong, mới chỉ có hai tay ôm ngực, nhìn Son Gouben, được rồi, ta đã chuẩn bị xong, người ảo thuật chuẩn bị xong chưa? Yên tâm, ngươi mặc dù chuẩn bị, ta chờ được, ngược lại ta tin tưởng, mặc kệ ngươi chướng nhãn pháp cao minh bao nhiêu, cũng sẽ ở ta chân thật dưới thực lực nát bấy. Son Gouben không nói, ta cái này không phải ảo thuật, ta biết ngươi sẽ không thừa nhận, bất quá cái này không phải trọng điểm là ngươi chuẩn bị xong chưa, đừng thua nói chưa chuẩn bị xong, ta không cần chuẩn bị, ân. Ta đã sớm chuẩn bị xong, sẽ chờ ngươi, Son Gouben dương dương lười biếng nói, đối mặt với cái này Mark, làm sao đều có một loại giống như đối mặt trong Long Châu Sa Tăng giống nhau. Tốt, Mark đạp quyền anh bước, bước nhảy ngắn lấy đi tới Son Gouben trước người, sau đó một cái trực quyền đánh phía Son Gouben, một ngón tay, chỉ thấy Son Gouben tay khẽ động, vươn một cái ngón tay. Ngăn cản ở trước người, Mark trực quyền đánh vào ngón tay này trên đầu ngón tay. Nhất thời dừng lại, Mark một quyền này còn đánh ra 3/4, còn dư lại khoảng cách hoàn toàn bị ngón tay chặn lại. Tiến thêm không thể, Mark con mắt chừng bóng đèn giống nhau, sau đó hắn thu hồi nắm tay, khác chỉ một quả đấm cũng chợt đập tới, vẫn là cái tay kia. Bất quá Son Gouben lúc này đây không phải vươn ngón tay, mà là giang bàn tay ra một chảo, đem Mark nắm đấm cho bắt ở lòng bàn tay. A, Mark đột nhiên phát sinh kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Mark sư huynh đánh ra nắm tay bị hắn tóm lấy, nhưng là bị bắt cũng không nhất định phát sinh thảm như vậy gọi. Chẳng lẽ nói, Son Gouben tiên sinh bắt lực quá lớn? Tóm đến Mark sư huynh nắm tay rất đau. Ngoặc kép chấm chấm, Son Gouben ngũ chỉ buông lỏng. Mark rút về nắm tay, liên tiếp rời khỏi 3 bước. Bỏ rơi nắm tay liên thanh hô, đau nhức. Một lát sau hắn mới thả dưới nắm tay vẻ mặt hoảng sợ nhìn Son Gouben. Quả nhiên, Mark liệt khai hắn hà mã một dạng miệng rộng. Uống kêu, quả nhiên là ảo thuật. Lòng bàn tay của ngươi tàng cái gì ám khí? Rất đáng hận, đau chết ta rồi. Tay của ta không có ám khí, là lực lượng của ngươi quá nhỏ. Tu hành bất đáo ra, Son Gouben thản nhiên nói. Con kia giơ lên trời tay cũng không có rút về, mà là mở ra lòng bàn tay, dường như thực sự chẳng có cái gì cả. Lòng bàn tay của hắn chẳng có cái gì cả tàng nha. Bốn phía học đồ tiếng nghị luận bắt đầu. Hanh, đừng cho là ta Mark sẽ tính sai. Mark quát lên nói, nếu là ảo thuật, há lại có thể để các ngươi nhìn ra. Ai nha, thực sự là đau nhức chết người đi được. Son Gouben, ngươi không thể lại dùng mới vừa ảo thuật. Cái kia quá âm hiểm. Đến đây đi, ta sẽ không lại bóp đau nhức quả đấm của ngươi. Son Gouben sơ xác bơ phờ. Như không phải muốn giúp ra ra vội vàng, đụng tới người như vậy, đã sớm bỏ rơi thân ly khai. Tốt lắm, ngươi có thể nghìn vạn không thể dùng lại, nếu không, ta Mark chịu thua quên đi. Mark lại nghỉ ngơi một hồi. Mới, chỉ có, nhảy quyền anh bước tiến. Chậm rãi tới gần Son Gouben. Bất quá lúc này đây hắn rõ ràng cẩn thận rồi rất nhiều. Vây quanh Son Gouben vòng vo hai vòng cũng không có ra quyền. Đến vòng thứ ba chuyển tới Son Gouben phía sau lúc. Chợt vung nắm tay, đánh phía Son Gouben sau lưng. Đừng tưởng rằng ngươi ở đây sau lưng ta. Ta liền nhìn không thấy. Một tay lần nữa xuất hiện tại Mark nắm đấm trước. Không biết lúc nào Son Gouben đã xoay người lại. Bàn tay lần nữa bắt được Mark nắm đấm. Ngươi nói xong rồi không thể lại dùng chiêu đó. Mark hoảng sợ gầm rú nói. Ta không dùng lực nha. Quả đấm của ngươi không nên rất đau. Son Gouben thản nhiên nói. Gì? Mark cái này mới phản ứng được. Lúc này đây bị đối phương bắt lại nắm tay. Quả thực không có cảm giác đau đớn. Hắn ha ha một tiếng cười. Sau đó nện một quyền đầu. Lập tức tiếng cười lại cứng lại rồi. Nắm tay dường như không rút ra được. Như vậy đi, Mark, ngươi nếu có thể rút ra nắm tay. Hoặc có lẽ là để cơ thể của ta di động nửa phần. Liền coi như ta thua. Son Gouben cười híp mắt nói. Hỗn đàn, Mark giống giận, quá nhục nhã người. Hắn liên tục bảo hống lấy bạt quyền. Nhưng là nắm tay tựa như ở Son Gouben lòng bàn tay mọc rể giống nhau. Kinh khủng hơn là hắn điên cuồng như vậy dùng sức. Son Gouben thân thể thật không có một tia lay động. Một lần, hai lần, ba lần, Mark lần lượt bảo hống lấy điên cuồng xử lực. Vô dụng, toàn bộ vô dụng. Cuối cùng hắn rút nửa phút cũng không có nhổ di chuyển Son Gouben mảy may. Hỗn đàn, ngươi lại dùng ảo thuật. Quá ghê tởm, Mark điên cuồng hét lên. Ảo thuật đều là chướng nhãn pháp. Ở thực lực chân chính trước mặt, tất cả ảo thuật đều là phù vân. Son Gouben thanh âm lạnh băng đứng lên. Xem ra ngươi tuyệt không thông minh, lại tự cho là thông minh. Cũng được. Vì để cho ngươi thanh tỉnh một chút, ta mang ngươi chơi một chuyển phong xa. Cánh tay vừa nhấc, Son Gouben cầm lấy Mark nắm đấm, trực tiếp đưa hắn bỏ rơi lên. Sau đó tựa như chuyển quạt gió giống nhau, lên đỉnh đầu xoay vòng quay vòng. Lần này không chỉ có Mark sợ đến phát sinh thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu kinh hoàng. Chúng học đồ chừng lấy con mắt, Son Gosin cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhanh hắn liền phản ứng kịp. Gouben, thủ hạ lưu tình, ngàn vạn lần chớ văng ra. Như vậy xoay vòng quay vòng, buông tay hất ra, có thể tưởng tượng đến. Mark không chết cũng đi nửa cái mạng. Không có chuyện gì, ra ra, đây bất quá là Mark trong mắt ảo thuật. Hơn nữa ta cũng muốn thử xem, Mark cao thủ làm sao phá giải ta đây ảo thuật. Ta chịu thua, chịu thua. Mark phát sinh hoảng sợ tiếng hô. Son Gouben tiên sinh, ta Mark nhận thua, ngàn vạn lần chớ đem ta hất ra. Cần gì phải chịu thua? Đây bất quá là ảo thuật, chướng nhãn pháp. Son Gouben thanh âm dần dần băng lạnh, như không phải suy nghĩ đến số 18 cách đấu kỹ đàn tràng còn phải dựa vào cái này Mark đi chống. Hắn thật muốn để cái này hồ đồ tiểu tử nằm bệnh viện mấy tháng. Để hắn thanh tỉnh một cái, là không phải ảo thuật, không phải ảo thuật, ta chịu thua, chịu thua. Mark cấp bách quát, mạng nhỏ cũng khó giữ được, còn mạnh miệng, cái kia không phải đầu óc trừ phong sao, thực sự là không thú vị. Son Gouben vung mạnh tốc độ rất nhanh giảm bớt, cuối cùng chậm lại, cuối cùng đem Mark nhẹ nhàng ném ra ngoài, chỉ thấy Mark cả người bò dậy. Có thể lại ngã trái ngã phải như uống rượu say giống nhau. Đi không có nửa bước. Lần nữa tè ngã xuống đất. Hắn lúc này đầy thông minh sinh ra. Trên mặt đất nằm nửa ngày. Trong đầu ngất xỉu cùng đau đớn trên người đều biến mất được không sai biệt lắm. Mới, chỉ có, bò dậy, cho hay pháp, cho hay pháp. Mark mở cái miệng rộng uống kêu. Son Gouben tiên sinh thiết kế ra cái này chủng ma thuật cường hãn. Đã có chân thật sức chiến đấu. Không hổ là Bắc Chi Đô cao tài sinh. cũng chỉ có tứ đại học phủ đỉnh cấp tinh anh mới có thể lợi dụng cao khoa học kỹ thuật phát minh cường hãn như vậy ảo thuật. Mark con mắt mạo hiểm quang. Son Gouban tiên sinh, không biết có thể hay không đưa cái này ảo thuật giáo cho chúng ta. Son Gouban chỉ cảm thấy trên huyệt thái dương gân xanh hằn lên. Cái này Mark tuy là không phải trong Long Châu Sa Tăng tiên sinh, nhưng là trừ tên bất đồng ra, còn lại cơ hồ là một cái khuôn mẫu in ra. Đây là võ đạo tu luyện đến đột phá giới môn, liền có ta thực lực như vậy. Không phải cao khoa học kỹ thuật. Son Gouban lãnh băng băng nói một câu. Hắn như thế nào đi nữa muốn giúp Son Goshin chống đỡ số 18 cách đấu kỹ đàn tràng. Cái này phút chốc cũng hứng thú toàn tiêu. Son Gouban tiên sinh, thỉnh giáo ta võ đạo. Son Gouban nhìn lại, chỉ thấy cái kia phách ngói thiếu niên khom người. Đi lấy 90 độ cúc cung đại lễ. Son Gouban tiên sinh, làm ơn tất chỉ điểm ta tu hành. Phách ngói thiếu niên cầu khẩn nói. Chịu thiếu niên này một kích, lập tức bốn phía từng cái thiếu niên đi tới Son Gouban trước người. Cúi người chào, Son Gouban tiên sinh, cũng mời chỉ đạo ta tu hành. Mời chỉ đạo ta tu hành. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi, Mark sắc mặt nhất thời khó xem. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.